Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Vịnh Tinh Tế là một chuỗi khách sạn 5 sao do Khương Thị đầu tư. Khương Thị là cổ đông lớn nhất của khách sạn này mà Vân Lệ cứ thế có được quyền sở hữu phòng suite tốt nhất của khách sạn này. Theo kinh nghiệm lần trước, Khương Bách Xuyên đã tự động hiểu việc Vân Lệ nói thuê phòng là cô muốn ngủ. Lúc tâm trạng không tốt cô thích ngủ, nhưng lần này mới vừa ăn no trở về từ quán ăn nhỏ. Khương Bách Xuyên nhìn cô, thấy tâm trạng cô dường như không còn tệ như trước. Tâm trạng tốt thì chắc không muốn ngủ nữa. Tế bào não của Khương Bách Xuyên bây giờ rất phong phú, không chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào Vân Lệ. Ánh mắt quá nóng bỏng, Vân Lệ không thể nào phớt lờ sự tồn tại của anh ta. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Khương Bách Xuyên rót cho cô một cốc nước đưa qua, giọng hơi trầm. Còn muốn ngủ không, Khương Bách Xuyên, cảm ơn anh. Giọng Vân Lệ đầy vẻ chân thành, Khương Bách Xuyên đoán ra được câu tiếp theo cô định nói gì, thế là tùy tiện đáp lại một tiếng. Ừ, khách sáo rồi, tôi muốn ở một mình một lát. Không ngoài dự đoán, Vân Lệ lại một lần nữa nói ra câu cửa miệng. Có việc gì cứ tìm tôi. Khương Bách Xuyên dứt khoát đứng dậy, cầm lấy áo vest bên cạnh khoác lên tay, do dự một lúc, vẫn nói ra. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đẩy tôi ra, cũng đừng tự lừa dối mình nữa. Vân Lệ, em cần tôi. Trong phòng trống không, ánh mắt Vân Lệ có chút mất tập trung. Một lúc lâu sau mới thầm thừa nhận. Đúng vậy, cô hình như thật sự cần anh. Có lẽ là hiếp khi ngang bướng, cũng có thể là muốn trả thù. Muốn để Vân Mỹ Lan cũng trải nghiệm cảm giác lo lắng và sốt ruột không rõ này. Từ lúc Vân Lệ cùng Khương Bách Xuyên đến đây liền tắt điện thoại. Cô một mình ngẩn người rất lâu, sau đó ôm một chiếc gối ôm ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Mở mắt ra lại đã là trời tối, điện thoại vừa mở máy, toàn là tin nhắn và cuộc gọi của Vân Mỹ Lan. Cũng có của Lương Kính, Vân Lệ bấm vào hộp thoại xem vài tin nhắn Lương Kính gửi đến. Lương Kính, anh chỉ chịu trách nhiệm đưa mẹ em đến khách sạn, ý tưởng này là do bà ấy tự nghĩ ra, không liên quan gì đến anh. Em ở đâu, mẹ em tìm em, gọi điện thoại liên tục mấy cuộc qua, anh không rảnh để đối phó. Mẹ anh sức khỏe không tốt. Chuyện nhà em tự mình giải quyết cho tốt, đừng để bà ấy đến nhà anh nói bậy. Siêu siêu bách hóa, điện thoại lại rung lên, là tin nhắn mới anh ta vừa gửi đến. Vân Lệ, em rốt cuộc đang làm loạn cái gì vậy? Làm loạn, sao lại là làm loạn chứ? Cô rất rõ mình đang làm gì. Thoát khỏi hộp thoại, Vân Lệ lần lượt trả lời tin nhắn quan tâm hỏi han của Hạ Vãn Chi và Khương Bách Xuyên, dọn dẹp đơn giản chuẩn bị rời đi. Đến dưới lầu mới phát hiện xe của mình còn đậu ở khách sạn Trác Viên. Đứng giữa đêm tối, Vân Lệ thoáng chốc có chút mông lung. Rõ ràng mình có xe nhưng lúc đó hình như hoàn toàn quên mất. Cứ thế mơ mơ màng màng lên xe Khương Bách Xuyên. Cô hết cách, đành phải gọi xe đến khách sạn Trác Viên lấy xe của mình về. Lúc về đến nhà, trong nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng từ ban công hắt vào. Vân Lệ mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa phòng khách. Tách, một tiếng bật đèn, Vân Lệ cúi đầu thay giày. Vân Mỹ Lan trên ghế sofa phòng khách mặt không chút biểu cảm nhìn qua. Con còn biết về à? Vân Lệ không đáp lời, đặt điện thoại và chìa khóa xuống đi rửa tay. Cơm canh còn nóng, qua ăn đi. Vân Mỹ Lan mang đồ ăn đã hâm nóng trong lò vi sóng ra bàn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ sững sờ, ngơ ngác đi qua ngồi đối diện với bà. Cảm giác áp bức này giống hệt như hồi nhỏ, Vân Lệ đã tê liệt, vừa ăn vừa đợi bà lên tiếng. Vân Mỹ Lan nhìn cô rất lâu, muốn khiển trách cô, nhưng nhìn cô như vậy lại xót xa vô cùng, thế là bỏ qua bước này đi thẳng vào vấn đề. Mẹ tưởng con với Lương Kính chỉ là giận dỗi, không ngờ con lại quen biết những người không ra gì bên ngoài. Giọng bà bình thản nhưng Vân Lệ lại cảm nhận được sự bất mãn trên người bà. Cái gì gọi là người không ra gì? Vân Lệ đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào bà. Lương Kính nói với mẹ à, lời anh ta nói mẹ tin răm rắp, lời con nói mẹ một chữ cũng không nghe, rốt cuộc ai mới là con của mẹ? Hôm nay con làm sao vậy? Ăn phải thuốc súng à? Vân Mỹ Lan đột ngột vỗ bàn, như không thể tin nổi nhìn đứa con gái trước nay luôn ngoan ngoãn hiền lành của mình lại trở nên mạnh mẽ bức người như vậy. Đó là vì mẹ chưa bao giờ hiểu con. Mắt Vân Lệ cay xè. Cười một tiếng còn khó coi hơn cả khóc. Mẹ chỉ thích đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời mẹ răm rắp. Mẹ chưa bao giờ quan tâm con thích gì. mẹ chỉ quan tâm mẹ thích gì. Mẹ làm vậy không phải. Mẹ làm vậy không phải vì tốt cho con. Cảm xúc Vân Lệ đột nhiên bùng nổ. Câu nói này con đã nghe chán rồi. Con xin mẹ, đừng trói buộc con nữa được không? Cô bị câu nói này giam cầm nhiều năm. Bị một câu, vì tốt cho con, và khó khăn lắm mới nuôi con khôn lớn. Của bà giam cầm trong một nhà tù không thấy ánh mặt trời. Vân Mỹ Lan không nói gì. Những phản ứng và lời nói hôm nay của Vân Lệ thực ra bà rất để tâm. Bà tự kiểm điểm lại xem có phải mình đã ép Vân Lệ quá đáng không. Nhưng càng nghĩ bà càng cảm thấy sự bất thường hôm nay của Vân Lệ là do bị người khác xúi giục và ảnh hưởng. Con gái bà trước nay luôn nghe lời. Bà tin chắc điều này. Người đàn ông đó bám lấy con bao lâu rồi? Vân Mỹ Lan không trả lời Vân Lệ. Chuyển chủ đề, thái độ bất giác lại trở nên cứng rắn. Vân Lệ không ngạc nhiên với câu hỏi này của bà. Không lâu, 3 tháng thôi. Vân Lệ nhìn thẳng vào mắt bà, sửa lại. Không phải bám, là theo đuổi. Biết con có bạn trai rồi còn theo đuổi con. Vân Mỹ Lan vỗ bàn, lớn tiếng. Người vô liêm sỉ như vậy con cũng để ý à? Đúng vậy, con chính là thích kiểu này. Vân Lệ ngả người ra sau, buông xuôi tất cả. Chính là thích sự vô liêm sỉ của anh ta. Con, Vân Mỹ Lan tức đến mức ôm ngực chỉ vào mặt cô. Con để Lương Kính nhìn con thế nào? Anh ta nhìn con thế nào không quan trọng. Vân Lệ không muốn cãi nhau với bà nữa. Lúc đứng dậy nhìn xuống bà từ trên cao, cười khổ. Mẹ có lẽ không biết, Lương Kính ở chỗ mẹ sắp thành con ruột rồi. Về phòng khách toàn tiếng ly vỡ. Vân Lệ im lặng ngồi một lúc, gọi điện thoại cho Lương Kính. Đến nhà tôi một chuyến, giọng Lương Kính thiếu kiên nhẫn. Muộn rồi, em lại muốn làm loạn cái gì? Không muốn tôi làm loạn đến nhà anh thì anh qua đây. Giọng Vân Lệ lạnh lùng, Lương Kính bị nắm thóp như sắp ra khỏi cửa. Em tốt nhất là có chuyện nghiêm túc. Từ lần cãi nhau trước bị Vân Lệ vạch trần bộ mặt thật, anh ta bây giờ ngay cả giả vờ cũng không thèm. Cách chương.